Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 68-1, góc truyện audio.com. Mộ Dung Triệt vừa rời đi, Bạch Liên đột nhiên mở miệng nói một câu nói, khiến Liễu Vi Dung rối rắm không dứt. Chủ tử, nô tỳ đem quần áo ngày đó ngài thay cầm đi thái y viện kiểm tra. Cái gì quần áo? Liễu Vi Dung cau mày, có chút không nhớ đến món quần áo đó cần cầm đi kiểm tra. Bạch Liên im lặng nhìn chủ tử, chính là quần áo ngài đổ canh bổ vào đó. Liễu Vi Dung sửng sốt, ngay sau đó hai mắt trợn to, vẻ mặt cao hứng nhìn nàng ta. Bạch Liên, ngươi đem y phục cầm đi thái y viện rồi hả? Có tra ra cái gì hay không? Hơn nữa thái y viện, thái y không phải là chia thành vài phái sao? Nàng không sợ bị người ta thiêu hủy, trước nàng chỉ là làm một hình thức quán tính, cho là phấn xạ hương đã hòa trộn vào trong canh, muốn tra cũng không tra không được. Nhưng mà sau ngày hôm nay, hoàng hậu biết được nàng mang bầu, không chừng hộc máu đấy. Thừa dịp hỗn loạn tới đây, ngoài mặt nàng ta bày ra vẻ hiền lành độ lượng, kỳ thực mưu hại đứa bé trong bụng nàng. Hiện giờ kế hoạch thất bại, không biết có thể tức giận động đến thai khí hay không. Cho đến bây giờ nàng vẫn nghĩ là hoàng hậu mang bầu đứa bé là thật, nàng không suy nghĩ một chút, nếu như quả thật có con, nếu như không có Linh Tuyền, dư chấn tại Phượng Nghi Cung cũng có thể chấn làm cho nàng đẻ non. Chủ tử, ngài yên tâm, nô tỳ giao cho Mạc viện trưởng, Mạc thái y, chỉ là mới vừa nhìn bộ dạng của Mạc thái y, đoán chừng còn chưa có tra ra cái gì. Bạch Liên có chút ấm ức nói, có thể tra được, chủ tử đừng quên, tại nơi này của ngài Mạc thái y từng kiểm tra ra một loại phấn xạ hương, nghe nói cảm thấy rất hứng thú rồi, khi đó còn giống như lấy một chút nước canh trở về nghiên cứu. Vẻ mặt Hạnh Nhi khẳng định nói. Đến lúc đó nếu như cha ra canh bổ lưu lại trong tay áo chủ tử cùng nước canh trước giống nhau, bỏ thêm đồ giống nhau. Hạnh Nhi nói qua hì hì nở nụ cười. Nàng nhưng biết một chút đây, chỉ là nàng sẽ không nói ra, lúc này hoàng hậu nương nương là tự mình nhảy lên đi ra. Hoàng thượng sợ là đã biết, nếu không lúc này thế nào lại cùng thái y đi lại đây chẩn đoán chính xác đây. Cũng lạ, hoàng hậu quá nóng lòng, biết được chủ tử có thể mang thai, liền rối loạn trận cước, nghĩ thừa dịp hỗn loạn đục nước béo cò. Nàng chỉ là đưa ra gợi ý nho nhỏ cho Bạch Liên liền len lén đưa quần áo chủ tử đã quên đi thái y viện. Nếu tra ra những thứ hại người này đều là hoàng hậu. Đến lúc đó hoàng thượng đến tính sổ sau, có thể nghĩ kết quả của hoàng hậu nương nương. Nàng cảm thấy ban đầu mình thật là sáng suốt khi bị hoàng hậu đẩy đi đến nơi này của Đức Tần nương nương, không có vội vã thỉnh cầu hoàng thượng cho rời đi. Nếu không làm sao sẽ trôi qua đặc sắc như thế? Bạch Liên gật đầu đồng ý lời Hạnh Nhi nói. Quần áo này nàng gạt chủ tử cùng Trần Mama thương lượng đưa đi thái y viện kiểm tra, đến bây giờ cũng không có kết quả, thật sự quá khó chịu rồi. Liễu Vi Dung nghe Hạnh Nhi nói, hai mắt sáng lên, xem ra Mạc thái y đã sớm bắt đầu nghiên cứu phấn xạ hương này rồi. Nô tỳ ở nơi này xin thỉnh tội với chủ tử, xin chủ tử tha thứ nô tỳ tự tiện chủ trương. Bạch Liên cúi đầu xin tội, chỉ sợ chủ tử trách cứ. Liễu Vi Dung cười nhìn nàng, nhếch môi nói. Không phải là chuyện lớn gì, chuyện này còn phải cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, về sau nhớ cất giữ vật chứng. Đúng rồi, Bạch Liên, ngươi cầm quần áo đi thái y viện, có người nào phát hiện hay không? Bạch, góc truyện audio.com, Liên thấy chủ tử không có trách cứ nàng, ngẩng đầu lên cười nói. Không có, bởi vì đầu chủ tử bị thương, nô tỳ thường đi thái y viện là rất bình thường, quần áo là nô tỳ len lén giao cho Mạc thái y. Vậy thì tốt, Liễu Vi Dung nghe vậy cũng yên lòng. Trần Mama ở một bên nghe, lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàng hậu tự cho là làm cực kỳ bí mật, thật ra thì hoàng đế sớm có phòng bị. Hàm An Cung, bây giờ hoàng hậu đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, nhìn mảnh vụn đồ sứ bị chính mình quăng ngã trên đất chỉ cảm thấy một hơi chận ngực. Nàng tận mắt thấy Đức Tần uống xong canh bổ thế nào còn chẩn đoán chính xác ra mang thai. Bỗng dưng, nàng nhớ lại lúc Đức Tần uống canh bổ đã dùng tay áo che đậy, không khỏi thầm hận mình sơ ý lơ là. Xem ra Đức Tần đã sớm có phòng bị, nương nương, bảo trọng thân thể, bây giờ ngài còn mang tiểu hoàng tử. Tôn Mama thấy hoàng hậu nương nương quá nóng nảy, vội khuyên can nói. Tôn Mama, bổn cung không cam lòng, bổn cung lại bị cái đó mê hoặc lừa gạt rồi. Hoàng hậu ôm Tôn Mama nhức đầu khóc thành tiếng. Nương nương, thật ra thì chúng ta có thể nghĩ như vậy, Đức Tần mang thai, đến lúc đó có thể nàng ta không rảnh bận tâm đại hoàng tử, không phải thái hậu thường muốn gặp đại hoàng tử sao? Chúng ta không phải có thể. Tôn Mama vỗ vỗ lưng nương nương, ra chủ ý. Đúng, Mama nói rất đúng, đứa bé trong bụng Đức Tần còn chưa có đi ra đâu, là công chúa hay là hoàng tử còn không biết, chỉ cần đại hoàng tử lại bị tổn thương, bổn cung nhìn nàng khóc cũng không có chỗ. Hoàng hậu lau nước mắt đã khôi phục dáng vẻ tỉnh táo cùng tàn nhẫn hàng ngày. Tôn Mama gật đầu liên tục, đứa bé của quý phi nương nương là hoàng tử ma bệnh, không biết có thể sống bao lâu, đến lúc đó nương nương sinh hạ hoàng tử chính là chiếm giải lại chiếm dòng chính. Hoàng hậu nghe vậy, xoa nhẹ bụng của mình, trên mặt thanh tú rốt cuộc nở rộ nụ cười. Hai người chủ tớ ở chỗ này ước mơ tương lai tốt đẹp. Căn bản không biết là vui mừng uổng công một hồi. Lúc này Phương Quý Phi chính là đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người nhị hoàng tử, nàng chỉ có một cục cưng bảo bối, về sau lại không thể sinh con, không muốn nuôi dưỡng đứa bé do phi tần khác sinh, cho nên đem tâm tư đặt vào trên người nhị hoàng tử rồi, mặc dù hiện tại nhị hoàng tử đã bị bỏ qua, nhưng Phương Quý Phi vẫn không có buông tha nhị hoàng tử yếu đuối này. Cho nên căn bản không rảnh bận tâm đối phó với Liễu Vi Dung. Sau khi Liễu Vi Dung biết, cảm thán một câu, Phương Quý Phi mặc dù mặt hiền lành lòng hung ác nhưng vẫn là một mẫu thân nhân từ với nhi tử, còn làm người ta lộ vẻ xúc động. Chỉ là nàng cũng sẽ không thánh mẫu đến mức cầm linh tuyền đi điều dưỡng cho nhị hoàng tử. Chỉ cần có Phương Quý Phi ở một ngày, nàng cũng sẽ không ra tay điều dưỡng cho nhị hoàng tử. Cách chương.